Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 26, bắt hung 4. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên cười lạnh, người quả nhiên rất lợi hại nha. Trương nữ sĩ, hoặc là nên gọi người Hà Lân Trương, từ vụ án ngay từ đầu liền đem chúng ta đùa nghịch xoay quanh. Cho tới bây giờ còn đang cùng chúng ta chơi trốn tìm. Bất quá, người nghe nói qua mèo vờn chuột về sau, đem chuột thả đi sự tình sao? Trương Tuệ San biến sắc, tiếng nói sắc nhọn, các người chẳng lẽ còn dám phi pháp giam giữ Italy công dân sao? Trước không nên vọng động, Lục Tiểu Đường đem mũ y tá kéo xuống, lắc lắc tóc dài, liên quan tới tư pháp phương diện giải thích. Ngươi không thể so với ta rõ ràng hơn. Cho dù ngươi bây giờ là Italy quốc tịch, cho dù ngươi chết không thừa nhận mình mưu sát trượng phu cùng Uông Lộ, không có nghĩa là chúng ta không có cách nào đối phó ngươi. Ngươi chỉ cần tại 960 vạn cây em vuông đất đai bên trên phạm pháp, dù là tại có tranh luận điếu ngư đảo trên phạm pháp, chúng ta liền có quyền bắt giữ ngươi. Ngươi hai tay dính đầy vô tội hài tử máu, còn nghĩ là một cái nước ngoài hộ chiếu lừa dối qua quan. Si tâm vọng tưởng đi. Trương Tuệ San gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không xem mạng người như cỏ rác. Chúng ta dùng nhất có nhân quyền, nước Mỹ thức chứng cứ để ngươi tâm phục khẩu phục. Lục Tiểu Đường hướng Mộ Dung Vũ Xuyên búng tay một cái, tới phiên ngươi. Kiên nhẫn cho chúng ta vị này quốc tế bằng hữu giải thích rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên giường nhảy xuống, hoạt động một chút gân cốt, đi hướng Trương Tuệ San, một bên từ áo jacket bên trong lấy đồ vật ra bên ngoài. Trương Tuệ San dọa đến về sau rụt rụt, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không có đánh nàng, mà là lấy ra một phần sao chép tài liệu, ném cho nàng. Chính ngươi nhìn cho kỹ, đây là Hà Nam tỉnh Khai Phong thành phố Bệnh viện Nhân dân cung cấp trị liệu ghi chép. Chính tự mình trải qua, cứ việc cách xa nhau hai mươi mấy năm ngươi cũng hẳn còn nhớ đi. Trương Tuệ San ánh mắt rơi vào viết, ngoáy chữ viết bên trên, lập tức định trụ, cấp tốc lật qua lật lại trang giấy, xem hết một lần nữa nhìn một lần, lại lật trở về. Lại nhìn, lại lật trở về, lại nhìn, vài trang giấy bị lặp đi lặp lại, ao ao, qua lại lật tới lật lui. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi nguyên hộ tịch là Hà Nam tỉnh Khai Phong thành phố. Tuổi nhỏ thiếu niên ở nơi đó vượt qua. Năm 1984, ngươi 14 tuổi thời điểm liền bị chẩn đoán được hoạn có gián đoạn tính cố chấp hình bệnh tâm thần. Phân liệt. Ta không có bệnh tâm thần. Trương Tuệ San kêu lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Cố chấp hình bệnh tâm thần phân liệt lâm sàng biểu hiện là nghe nhầm. Ảo giác, vọng tưởng, phát triển đến vọng tưởng giai đoạn. Chia làm quan hệ vọng tưởng, bị hại vọng tưởng, nghi bệnh vọng tưởng, ghen ghét vọng tưởng cùng ảnh hưởng vọng tưởng. Ở trong đó lấy bị hại vọng tưởng cùng đố kỵ vọng tưởng nguy hiểm nhất. Bệnh nhân sẽ tin tưởng vững chắc chung quanh có người tại có ý định đối với hắn tiến hành đả kích, hãm hại, theo dõi giám thị thậm chí mưu sát, vọng tưởng nếu có đặc biệt chỉ hướng. Bệnh nhân cơ hồ cũng nên khai thác, tự vệ, hành động. Bệnh nhân tổn thương hành vi thường thường là trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Chuẩn bị quá trình bên trong nếu như không thể đúng lúc phát hiện cùng ngăn lại, bệnh nhân liền sẽ biến thành hành động. Mặt khác, đang ghen tị vọng tưởng cùng tại đặc thù nào đó ý nghĩa vọng tưởng ảnh hưởng dưới, bệnh nhân cũng sẽ làm ra đả thương người hủy vật sự tình. Thí dụ như, một cái logic làm sai lệch tính tư duy bệnh nhân đem con của mình giết chết. Lại cho rằng làm như vậy có thể cho hài tử mang đến hạnh phúc. Mà người lúc đó hành vi là đem cồn đổ xuống ngồi cùng bàn nữ sinh tóc. Kia không có nghĩa là ta có bệnh tâm thần. Trương Tuệ San lớn tiếng uốn nắn. Như vậy, ngươi giải thích thế nào hành vi của ngươi? Trương Tuệ San giữa lông mày bao phủ lên một tầng bóng. Ma, nàng hung hăng nói, chúng ta nguyên bản rất tốt. Thế nhưng là về sau, bởi vì một cái nàng thích nam sinh theo đuổi ta, nàng liền cùng ta quyết liệt, trăm phương ngàn kế làm khó dễ ta, bại hoại thanh danh của ta, để cho ta xấu mặt, ta vẫn luôn chịu đựng. Thế nhưng là nàng lại không buông tha, cố ý để tóc dài, một tuần lễ nàng liền để mái tóc đến eo dài như vậy. Các ngươi nhưng biết vì cái gì? Nàng muốn đem tóc dài tết thành bím tóc tròng tại trên cổ ta. Tựa như đối đãi Paris thành mẫu trong nội viện Esmeralda như thế treo cổ ta. Ta nghe thấy chính nàng nói, cỡ nào tàn nhẫn a? Ta chỉ bất quá đốt tóc của nàng, không để cho nàng có thể hại ta mà thôi. Thế nhưng là, lão sư, đồng học, bác sĩ, tất cả mọi người không tin lời ta nói. Bọn hắn bức ta nghỉ học. Đường phố tổ dân phố lão thái thái cả ngày tựa như đề phòng cướp đề phòng ta. Mỗi người đều tại sau lưng ta đâm đâm chọc chọc. Các bằng hữu rời đi ta. Hàng xóm tiểu hài vừa nhìn thấy ta tựa như nhìn thấy yêu quái. Ta không có cách nào. Đành phải chuyển tới thành phố C học xong trung học. Người biết đoạn thời gian kia ta có bao nhiêu thống khổ. Toàn bộ thế giới, ngoại trừ mẫu thân của ta bên ngoài không ai có thể lý giải ta. Mẫu thân ngươi cũng tin tưởng nữ hài kia muốn dùng bím tóc siết chết ngươi, phải không? Mẫu thân của ta, Trương Tuệ San dừng lại, oán độc con mắt nhìn chăm chú Mộ Dung Vũ Xuyên, lời này của ngươi là có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười, phụ thân ngươi vì cái gì cùng mẫu thân ngươi ly hôn? Bởi vì phụ thân ta nói mẫu thân của ta là bệnh tâm thần. Trương Tuệ San nói, nàng đột nhiên từ trên ghế bật lên, câu lên 10 ngón chụp vào Mộ Dung Vũ Xuyên mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên né tránh không kịp, trơ mắt nhìn xem 10 cái móng tay chảo đến trên mặt. Lúc này trên cổ siết chặt, Lục Tiểu Đường bắt lấy cổ áo của hắn về sau kéo một cái. Trương Tuệ San 10 ngón thất bại. Lục Tiểu Đường chiếu vào bắp đùi của nàng quét một chân. Trương Tuệ San lập tức co quắp ngồi dưới đất. Mộ Dung Vũ Xuyên qua lại xoa cổ, hụ khụ khụ khụ khục. Ta kém chút bị ngươi siết tắt thở. Dù sao cũng so ngươi bị hủy dung tốt a. Lục Tiểu Đường nói. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ sờ mặt, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ta còn muốn dựa vào nó cô gái đây. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.